Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, sứ giả cái chết. Nhìn đến đáy lòng của ngươi đã có đáp án, Ô Khả Cập cười khổ nói, đại nhân, không phải ta đáy lòng có đáp án, mà là đại nhân ngươi đáy lòng đã có đáp án, vậy bước kế tiếp. Phải chăng hướng Đại Vũ Hoàng đế bệ hạ đưa ra đại hãn thiện ý đây? Ngày mai hướng thành đại nhân đề cập đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thành tương lần nữa nhìn thấy Ô Khả Cập thời điểm. Ô Khả Cập một đoàn người dĩ nhiên đổi đi đại vũ phục sức mà là đổi về hung nô trang phục. Ô đại nhân hôm nay lại không thể nghiệm ta đại vũ dân gian phong tình rồi sao? Thành đại nhân chê cười. Ta phụng đại hãn chi mệnh đi sứ đại vũ, những ngày này ngược lại là vào xem lấy sống phong túng quên cả trời đất. Lại quên đại hãn bàn giao cùng hung nô tộc nhân trông mong nhìn quanh. Thành đại nhân, hung nô dũng sĩ khát vọng hòa bình, chúng ta đại hãn cũng khát vọng hòa bình. Sở dĩ phái ta đi sứ vũ nước hy vọng có thể để hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao lâu dài. Hòa bình hiếu hảo xuống dưới, các người đại hãn khát vọng cũng là chúng ta đại vũ hoàng đế khát vọng, đã Ô đại nhân đã nói rõ ý đồ đến, như vậy mời Ô đại nhân di giá Hồng Lư tự đi. Vì hòa bình, tốt, một đám hung nô tập kết, nhưng nháy mắt thành tương khẽ trao mày, Ô đại nhân, các người tùy hành thị vệ có phải hay không thiếu đi hai người? Có a. Ô Khả Cập trang điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Mà Huy Châu công chúa quay đầu nhìn một chút bên người lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Thành đại nhân, bản công chúa biết Ô đại nhân lập tức liền muốn cùng đại vũ nước ký hiệp ước. Chờ hiệp ước ký kết, chúng ta liền muốn lên đường hồi Thảo Nguyên. Sở dĩ ta để hai người hộ vệ kia thay ta mua một chút đại vũ đặc sản mang về. Cái này không phạm pháp a? Đương nhiên không phạm pháp, chỉ là các ngươi đi sứ đại vũ chính là đại vũ khách nhân, hành động của các ngươi lẽ ra cáo chi chúng ta, liền coi như các ngươi có tự ẩn không muốn bẩm báo, nhưng cũng phải có đối với chúng ta tối thiểu tôn trọng. Thật xin lỗi a, chúng ta người hung nô không có đại vũ như thế hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bắc cảnh man hoang nha, còn xin thành đại nhân lý giải. Huy Châu công chúa nói xin lỗi thái độ rất thành khẩn, nhưng muốn nhường nàng cáo chi hai cái đạo cảnh cao thủ hạ lạc, chỉ sợ là không thể nào. Thành tương ẩn nấp đối với sau lưng nháy mắt, một cái giấu ở dịch trạm gã sai vặt, vèo một cái lui vào biến mất không thấy gì nữa. Hai cái hung nô đạo cảnh cao thủ thoát ly đại vũ trong tầm mắt. Chuyện này đối với đại vũ an toàn đến nói là không tiểu nhân tai họa ngầm. Nhưng muốn tìm tới hai cái người mang tuyệt kỹ đạo cảnh cao thủ, không phải Lục Xanh xem thường ai. Huyền Thiên Phủ trên dưới trừ Lục Xanh không ai có thể làm được. Tại Lục Xanh đang định đi tìm một chút nhìn hai cái này Thảo Nguyên cao thủ có ý đồ gì thời điểm, đột nhiên Lương Châu Huyền Thiên Phủ truyền đến cấp báo. Tại Kinh Châu Lương Châu biên cảnh chỗ phát hiện hai bộ thi thể. Bọn hắn chính là hung nô sứ thần bên trong hai người. Lương Châu Huyền Thiên Phủ thực lực tổng hợp rất cao, nhưng đỉnh tiêm tu vi cao tay lại không có. Sở dĩ Lương Châu Huyền Thiên Phủ cũng không biết hai cái này người là bị Lục Xanh chú ý đạo cảnh tông sư cao thủ, nhưng sứ thần một đoàn người là Lương Châu Huyền Thiên Phủ phụ trách hộ tống vào kinh. Sở dĩ bọn hắn mới khóa chặt hai người thân phận, Lục Xanh vội vàng thả ra trong tay công việc, đạp kiếm phi hành mà đến, vừa mới xuất cửa thành Bắc, đã thấy đến một đội Huyền Thiên vệ hộ tống hai cỗ quan tài mà tới. Lương Châu báo tin tức chân trước đến, Lương Châu Huyền Thiên Phủ liền đưa thi thể tới, cái này trên quá trình không có vấn đề, mặc dù vụ án phát sinh tại Lương Châu. Nhưng vụ án này là Lương Châu vô pháp xử lý, làm sao bây giờ, chỉ có thể chuyển giao Kinh Châu, nhưng là, các người nhà cũng không cần vội vã như vậy a, không kịp chờ đợi đem nồi cho đưa tiễn a. Lục Xanh từ không trung rơi xuống, hộ tống Huyền Thiên vệ cùng nhau sắc mặt đại biến. Khi nhận rõ ràng Lục Xanh dung mạo về sau lại chỉnh tề quỳ một chân trên đất hành lễ. Tham kiến phủ quân, Lục Đỉnh hừ tốc độ thật nhanh a. Các ngươi tấu bản quân còn không có che nóng đâu. Một câu, để một đám Huyền Thiên vệ sắc mặt lập tức một biến. Dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Được rồi, mở quan tài. Huyền Thiên vệ nào dám chần chờ, vội vàng mở ra quan tài xây. Lục Xanh áp sát tới, vẻn vẹn nhìn liếc mắt sắc mặt liền trở nên ngưng trọng xuống tới. Trong đó một cỗ thi thể trên thân dĩ nhiên lưu lại một tia ma khí. Ma khí rất nhạt, cũng chỉ có Lục Xanh có thể nhìn ra. Như thế nhạt ma khí ngược lại không giống như là bị ma vật giết chết về sau lưu lại, mà là người hành hung chỉ sợ không có hoàn toàn luyện hóa ma khí, khiến có một tia tràn ra. Lục Xanh áp sát tới, một người trong đó là lồng ngực bị một kiếm đâm xuyên. Kiếm là từ trên lồng ngực, dưới cổ họng nghiêng 30 độ tả hữu cắm đi xuống. Cái này kiếm thương đã rất quen thuộc. Chu Tước, Lục Xanh nhìn về phía khác một cỗ thi thể. Mà cỗ thi thể này phía trên dĩ nhiên cắm một chi dùng tinh sắt chế tạo sắt mũi tên. Lương Châu Huyền Thiên Phủ vì bảo lưu nguyên thủy chứng cứ, đều không có dám đem mũi tên rút ra. Hai người biểu lộ rất an tường, thậm chí không có lộ ra kinh hoàng. Nói rõ bọn hắn chết rất nhanh, thậm chí đều không có cảm giác đến thống khổ. Hai cái đạo cảnh cao thủ bị đánh giết trong chớp mắt. Hung thủ một người là Chu Tước, mà Chu Tước đã là siêu phàm chi cảnh. Như vậy một cái khác cùng Chu Tước cùng một chỗ hành động, cũng là siêu phàm. Nguyên vốn cho rằng hai cái đột nhiên biến mất hộ vệ muốn kiếm chuyện, thật không nghĩ đến lại bị Ma Tông làm cho. Ma Tông mục đích là cái gì? Ám sát sứ thần xúi dục Đại Vũ cùng Thảo Nguyên khai chiến. Mặc dù có khả năng này nhưng Lục Xanh cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Chiến tranh lý do không thể nào là nhất thời phẫn nộ. Hành động theo cảm tính, trừ phi Đại Vũ đem thành mạo cực khả hãn lão bà cho răng rắc. Sau đó đem hắn chỗ có hậu đại đều răng rắc. Dạng này thâm cừu đại hận mới có thể trực tiếp bộc phát chiến tranh. Hai tên hộ vệ, coi như hai cái đều là đạo cảnh tông sư cũng không nên để hung nô tại không có lợi ích điều khiển. Đối với Đại Vũ phát động tiến công, nguyên bản hai người không hiểu thấu rời đi liền rất khả nghi. Mà bây giờ lại bị Ma Tông người giết chết liền càng khả nghi. Có thể cái này cũng chưa tính. Các người dĩ nhiên chạy đến Lương Châu. Lục Xanh có loại trực giác. Trong này bí mật rất phức tạp, chỉ bằng vào suy đoán là không thể nào đoán được. Mang theo hai bộ thi thể trở lại Kinh Châu Huyền Thiên Phủ, hướng tiểu viên hỏi thăm mới biết được sứ thần một đoàn người bây giờ tại Hồng Lư Tự. Tại phim truyền hình bên trong, rất nhiều đều có hoàng đế trực tiếp triệu kiến sứ nước ngoài thần, sau đó công nhiên tại trên đại điện cò kè mặc cà. Thật khi đại điện là chợ bán thức ăn đâu. Vì hai nước lợi ích của mỗi người, khó tránh khỏi sẽ có cãi cọ. Một lần không thể đồng ý liền lần thứ hai không thể đồng ý liền lần thứ ba. Trên đại điện tiếp kiến, kia là đã ký hợp đồng đi một cái quá trình. Chân chính thương lượng đều là trong bóng tối tiến hành. Hồng Lư Tự quan viên bình thường rất thanh nhàn, nhưng không có người dám khinh thường Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự không chỉ bận tâm hoàng triều tôn nghiêm mặt mũi, cũng quyết định triều đình quốc sách. Tại vì các từ quốc gia kiếm lời thời điểm, trước đó kinh doanh hòa hợp quan hệ cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vì ích lợi của mình, song phương thậm chí không tiếc lộ ra mặt nhọn hèn hạ vô sỉ. Giữa lúc bàn đàm phán bên trên cãi lộn không thể kèm theo thời điểm, Lục Xanh đến tin tức đành gãy song phương hữu hảo hội đàm. Dương cung bạt kiếm, Lục Xanh cho tới bây giờ chưa từng muốn giấu giếm hung nô sứ thần. việc này cũng không che giấu nổi. Mặc dù hung nô sứ thần chết tại Đại Vũ sẽ để Đại Vũ rất bị động, nhưng tìm ra hung thủ, tìm tới hung nô mục đích càng trọng yếu hơn. Ô Khả Cập phía trước hướng Đại Vũ thời điểm cũng là làm đủ công khóa. Tại Đại Vũ, người có thể coi nhẹ bất luận kẻ nào, thậm chí coi như có thể coi nhẹ Đại Vũ Hoàng đế tự tranh lại nhất định không thể coi nhẹ Đại Vũ Huyền Thiên Phủ Phủ Quân Lục Xanh. Đây là một cái đối với Đại Vũ đến nói là hộ quốc pháp sư thân phận nhân vật. Đương Kim Hoàng thượng cùng Đương Kim Thái tử đối với hắn nói gì nghe nấy. Thần Châu các đại thánh địa đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Sở dĩ, Ô Khả Cập cũng đối Hồng Lư tự quan viên bỏ xuống bọn hắn đi nghênh đón Lục Xanh cũng không có cảm giác được nửa điểm không vui. Lục đại nhân đại giá quang lâm, Tô Tần không có từ xa tiếp đón. Hồng Lư tự viện chính Tô Tần, cùng Lục Xanh trong trí nhớ cái kia treo sáu quốc tướng ấn nghiêu nhân tên đồng dạng. Mà Tô Tần hình dạng cũng vô cùng tuấn lãng. Từ Lục Xanh triệu tập trên tư liệu, Tô Tần ngoại giao năng lực cũng vô cùng không tầm thường. Tô đại nhân khách khí, thảo nguyên sứ thần thế nhưng là tại Hồng Lư tử. Tại, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Thiên Phủ Phủ Quân A. Ô Khả Cập thanh âm truyền tới từ xa xa. Hổ bộ hùng phong đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Phủ Quân đại danh, ta coi như trên thảo nguyên cũng là như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng sâu nghe tiếng. Ô đại nhân quá khen, Lục Xanh không quen cùng người thương nghiệp lẫn nhau thổi, sở dĩ tại đơn giản nhận lời hai câu về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ô đại nhân, bản quân hôm nay tới là có một chuyện muốn hỏi. Nghe nói hung nô sứ thần một đoàn người bên trong có hai vị theo từ sáng sớm hôm nay liền không thấy bóng dáng. Chẳng biết ô đại nhân có thể rõ ràng. Cái này, hai người này nhưng thật ra là chúng ta đại hãn thiếp thân thị vệ. Bọn hắn hành động chính là ta đều không có quyền can thiệp. Nghe công chúa nói bọn hắn là thay công chúa mua đặc sản đi. Làm sao, cho Đại Vũ mang đến bất tiện a? Lục Xanh ngẩng đầu nhìn về phía đứng sau lưng Ô Khả Cập Huy Châu công chúa. Công chúa, là như thế này a? Không sai. Chỉ là hiện tại ta cũng không biết bọn hắn ở đâu. Nếu là Lục đại nhân không yên lòng cái gì, còn xin Lục đại nhân đem bọn hắn tìm ra đi. Huy Châu có chút không phục hơi khiêu khích nói. Cái này thì không cần. Người chết cũng vô pháp đối với Đại Vũ tạo thành cái uy hiếp gì. Lục Xanh cái này lời nói không chỉ đem thảo nguyên hung nô giật nảy mình, chính là Hồng Lư tự các cấp quan viên càng là dọa đến khẽ run rẩy. Người chết, đây là muốn náo ngoại giao phân tranh a? Nháy mắt, Ô Khả Cập sắc mặt âm trầm xuống. Lục Phủ Quân, xin hỏi ngài cái này lời nói có ý tứ là uy hiếp? Ô đại nhân hiểu nhầm, chính là chữ trên mặt ý tứ. Mặt chữ bên trên, Ô Khả Cập lộ ra nghi hoặc, nhưng qua trong giây lát sắc mặt trở nên ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh. Các ngươi đem hai người bọn họ giết. Ô Khả Cập thứ nhất thời gian không phải phẫn nộ, mà là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn cái này man di cũng biết, tại sứ thần đạp lên quý quốc lãnh thổ thời điểm, hắn nhân thân an toàn nhất định phải bị quý quốc cẩn thận bảo hộ. Đừng nói là hai quân giao chiến không chém sứ, chính là mình xảy ra ngoài ý muốn đều có thể khiến quan hệ ngoại giao chết yểu. Thân là lễ nghi bang Đại Vũ không hiểu a? Làm sao có thể không hiểu? Nhưng là, Đại Vũ làm sao dám giết hung nô sứ thần? Trong nháy mắt kinh ngạc về sau, Ô Khả Cập sắc mặt cũng bị phẫn nộ thay thế. Đại Vũ đây là hướng hung nô Hán quốc tuyên chiến a? Nếu như là dạng này, vậy kế tiếp đàm phán cũng không có tất muốn tiến hành. Chúng ta đi, đang chỉ trích nước ta tuyên chiến trước đó còn xin Ô đại nhân giải thích một chút vì sao hai cái này người sẽ cởi cách các ngươi độc lập hành động. Trên người của bọn hắn gánh vác lấy dạng gì nhiệm vụ? Lục phủ quân không nghe ta công chúa nói à? Bọn hắn chỉ là đi mua chút đại vũ đặc sản mà thôi. Mua đặc sản cần đến Lương Châu đi à? Lục xanh ngữ khí rất chậm, nhưng trong tiếng nói uy thế lại phảng phất cuồn cuộn sóng lớn giống nhau đập vào mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.